Ta không đi, hắn là nam nhân của ta. Nam nhân của ta đã chết, ta là đàn bà của hắn có thể nào còn sống? Cái gì là huyết mạch, cái gì là Đông Long cùng ta không có quan hệ, ta chính là ta. Không nên sắp đặt cho ta một cái thân phận, ta là đàn bà của Diệp Âm Trúc, vĩnh viễn là người của hắn. Ta sẽ không theo lời các ngươi là Đông Long nữ hoàng. Hải Dương chính là Hải Dương của Diệp Âm Trúc. Hải Dương tâm tình kích động, giọng nói cũng không thể bình tĩnh, bởi vì nàng biết, nếu Diệp Âm Trúc thật sự chết thì chính nàng cũng có thể ở bên hắn a. Hắn đi đến đâu thì nàng cũng đi đến đó, mãi mãi không rời. Đây cũng là suy nghĩ của nàng từ khi Diệp Âm Trúc dùng khả năng thần kỳ trợ giúp mình khôi phục lại dung nhan. Khi ánh sáng của khế ước lục đạo chi quyết dần tan đi, ai cũng biết đây là sự hạn chế của trận đánh Cẩm Thành cùng Mễ Lan đế quốc. Bất luận thắng hay bại đều phải tuân thủ theo quy tắc của lục đạo chi quyết. Thân ảnh thật lớn màu lam từ đại quân của Mễ Lan bay lên trên không, long rực rộng chừng mấy chục thước hướng hai bên triển khai, từ hơn 10 thước độ cao, khoảng cách chỉ cách Diệp Âm Trúc 20 thước. Mã Nhĩ Đế Ni từ trên cao nhìn xuống Diệp Âm Trúc. Ta nguyên soái của Mễ Lan đế quốc Mã Nhĩ Đế Ni đại biểu cho đế quốc tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Trận chiến đầu tiên ngươi chọn lựa hình thức nào? Dựa theo quy củ của lục đạo chi quyết, khiêu chiến giả có quyền quyết định thứ tự của 5 cuộc chiến đầu, cho nên Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái lúc này mới vừa hỏi. Diệp Âm Trúc ngửa đầu nhìn về phía Mã Nhĩ Đế Ni, ngang nhiên nói, trong tay trường thương, ở dưới tòa kỵ, tự cổ chí kim tung hoành ngang dọc, thiên hạ vô địch binh chủng là ai? Đệ nhất chiến sẽ là... Kỵ, nghe Diệp Âm Trúc đối với kỵ binh hình dung, tung hoành quân lữ mấy chục năm Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái trong mắt quang mang đại phóng, hay cho một câu binh chủng vô địch thiên hạ, đúng là kỵ binh. Lục đạo chi quyết trận chiến đầu tiên kỵ chiến, ta sẽ bồi tiếp ngươi, thanh âm toàn trường rung động, Mễ Lan đại quân có phần kinh hãi. Phải biết rằng Mã Nhĩ Đế Ni làm nguyên soái đại quân, một thân mạo hiểm, nếu hắn thua thì đối với lục đạo chi quyết khiêu chiến mà nói, hoàn toàn không đơn giản nữa. Bất luận ở trên phương diện khí thế hay bất kỳ phương diện nào, đối với Diệp Âm Trúc sẽ vô cùng có lợi. Chẳng nhẽ Mã Nhĩ Đế Ni không biết rằng chính mình không nên xuất chiến? Đương nhiên không, hắn hiển nhiên biết Diệp Âm Trúc lựa chọn trận đầu là kỷ chiến chính là trước tiên đánh bại chính mình, hoàn toàn chèn ép sĩ khí của Mễ Lan đế quốc. Nhưng hắn lại quyết định nghênh chiến. Làm người gánh vác Mễ Lan đế quốc nguyên soái, đối mặt với khiêu chiến hắn như thế nào có thể lùi bước. Huống chi hắn không thừa nhận Diệp Âm Trúc trong kỷ chiến lại hơn chính mình. Hắn là một gã ma pháp sư, cho dù là ma vũ song tu, nhưng chẳng nhẹ cái gì cũng tu luyện tốt. Căn cứ vào lời nói của Áo Lợi Duy Lạp, Mã Nhĩ Đế Ni biết Diệp Âm Trúc vũ kỹ một điểm cũng không thể so sánh với ma pháp, mà tại Mễ Lan đế quốc, ngoại trừ Tây Đa Phu ra thì còn có ai vũ kỹ có thể hơn chính mình, huống chi cái mình am hiểu nhất là kỵ chiến. Nếu là kỵ chiến, thì tòa kỵ của ngươi đâu? Mã Nhĩ Đế Ni tay cầm long thương, nhìn thẳng vào Diệp Âm Trúc, mặc dù hắn rất tự tin mình có thể thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không coi thường đối thủ. Tòa kỵ của hắn ở đây. Thanh âm trầm thấp hùng hậu vang vọng khắp nơi. Một thân ảnh màu tím nhanh như tia chớp từ Cẩm Thành phi ra, trong chớp mắt đã tới bên người Diệp Âm Trúc. Khi thấy người này xuất hiện, Mã Nhĩ Đế Ni không khỏi có chút sửng sốt, nhíu mày, ngươi nói ngươi là tòa kỵ của hắn. Người đột nhiên lao ra, đi tới bên người Diệp Âm Trúc, đúng là Tử, Tử lạnh lùng vuốt cằm, không sai, ta chính là tòa kỵ của hắn. Diệp Âm Trúc trong mắt toát ra một tia quang mang nóng rực. Không, ngươi là bạn ta, là huynh đệ của ta mới đúng. Tử cùng Diệp Âm Trúc đồng thời ngước đầu lên, hai đạo quang mang đồng dạng trên không trung lóe ra, trong nháy mắt giao tập cùng một chỗ, hình thành trên không trung một cây cầu đặc thù màu nhũ trắng, câu thông linh hồn của bọn họ với nhau. Mã Nhĩ Đế Ni hấp một ngụm không khí, lần đầu tiên hắn nhìn thấy được khế ước này, mặc dù không biết khế ước này là cái gì, nhưng rõ ràng thấy được rằng Tử với Diệp Âm Trúc có quan hệ khế ước, hơn nữa còn là một quan hệ ngang hàng khế ước. Nói cách khác, song phương có địa vị ngang hàng, Xem ra từ hình thái của tử thì tòa kỵ này của Diệp Âm Trúc cũng ít nhất là một ma thú cửu cấp. Khó trách hắn đưa ra lục đạo chi quyết khiêu chiến. Quả nhiên là có sát chiêu bí mật. Đáng tiếc trong kỵ chiến mặc dù tòa kỵ rất trọng yếu nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Đã như vậy, chúng ta bắt đầu. Mã Nhĩ Đế Ni lạnh nhạt nói vừa nhấc chân đứng trên lưng cự long, trên tay khẽ nhấc, đưa cây tử uy long thương hạ xuống lưng của cự long. Long thương trên lưng cửu cấp thủy long điểm nhẹ, tòa kỵ rất ăn ý nhất thời vỗ long rực lui về phía sau vài bước, kéo giãn khoảng cách song phương. Mã Nhĩ Đế Ni sở dĩ không có trực tiếp để cho cự long tiến lên phía trước, chính là không muốn chiếm tiện nghi của Diệp Âm Trúc. Trong mắt hắn, Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp dù sao cũng là vạn bối, càng huống chi hắn thấy được An Nhã đang ở trận doanh của đối phương. Lúc trước Mã Nhĩ Đế Ni đã từng chỉ cho Diệp Âm Trúc một chút con đường tu luyện vũ kỹ. Hiện suy nghĩ lại, chuyện cũ như thoảng qua, chưa tới 2 năm thời gian, lúc trước thanh niên kia cũng tại hơn 10 vạn người hướng tới mình phát ra khiêu chiến. Diệp Âm Trúc tự nhiên không biết Mã Nhĩ Đế Ni lúc này đang nghĩ cái gì, hắn chỉ biết là tại đây chính là lục đạo chi quyết mình tuyệt không thể thua. Tử đứng nguyên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào. Trong phút chốc một đoàn tử quang chói mắt từ ngực hắn phát ra, quang mang màu tím khổng lồ trong khoảnh khắc phủ khắp thân thể mỗi tấc da thịt. Sau một khắc thân thể hắn hoàn toàn bao phủ một màu tím, mà màu tím nãy tốc độ vô cùng kinh người tản nhanh ra xung quanh. Thân thể khổng lồ trong trước mắt đã cao tới 25 thước độ cao, cho dù so với thủy long của Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái cũng cao hơn vài phần. Tử tinh bỉ mông, một trong tứ đại thần thù, địch nhân của thần thánh cự long, vua của thú nhân trong truyền thuyết, lần đầu tiên trên chiến trường không che giấu thân phận của chính mình. Nhìn qua thân thể tử rất hoàn mỹ, mặc dù tất cả đều là tử tinh trạng thái, nhưng mỗi một bộ phận của cơ thể đều cường tráng hữu lực. Khi tử xuất bản thể thì tử quang đồng thời bạo phát mạnh mẽ ra bốn phía, cũng không phải tử phát ra năng lượng mà bản thân hắn tự phát ra khí tức đặc hữu của tử tinh bỉ mông. Một tiếng rên rỉ từ phía dưới của Mã Nhĩ Đế Ni vang lên, hẳn là tòa kỵ đồng bọn hắn. Con thủy long này chính là phản bội thủy long thành đi tới Mễ Lan đế quốc cùng Mã Nhĩ Đế Ni tiến hành khế ước hơn 10 năm trước. Là thủy long trưởng lão cửu cấp thủy hệ cự long, thân thể khổng lồ, dưới uy áp của tử tinh bỉ mông vẫn kịch liệt run rẩy. Hắn vốn có cường đại long tức nhưng lúc này cũng không chống đỡ được thân thể chính mình. Không chịu khống chế của bản thân lảo đảo lui về phía sau, hai chân màu lam lúc đó không ngừng kịch liệt run rẩy, thậm chí không dám liếc mắt nhìn tử một cái. Tử tinh bỉ mông xuất hiện mang lại hiệu quả tuyệt đối, rung động cả cầm thành. Đông Long Bát Tông tông chủ khi thấy tình huống này tất cả đều giật mình mở to hai mắt nhìn, nhất là vị Cúc Tông tông chủ vị Linh Phong kia đã từng giao thủ với tử. Lúc này càng trợn mắt há mồm tự nhủ. Đây là quái vật gì? Đây thật chính thức hình dáng của hắn. Tử chỉ lẳng lặng đứng ở nơi này, lúc này khí tức hắn đã truyền ra xa. Không chỉ có cửu cấp cự long lui về phía sau, trung ương quân đoàn phương Bắc Mễ Lan đế quốc cách tử gần nhất là kỵ binh quân đoàn. Toàn bộ tòa kỵ đều phát ra một tiếng rên rỉ, dưới áp bức vô cùng mạnh mẽ của tử tinh bỉ mông. Trong lúc nhất thời vô số tòa kỵ đã ngã xuống. Đừng nói là ma thú bình thường, cho dù có ngàn long kỵ binh đại đội tuần long cũng chính mình hai chân không nghe điều khiển mà kịch liệt run rẩy, cho dù chủ nhân của bọn chúng điều khiển thế nào cũng kiên quyết không dám ngẩng đầu. Chỉ có 16 cự long của long kỵ tướng còn hoàn hảo chút ít, nhưng cũng không như bình thường mà hai chân cũng không ngừng run rẩy. Phóng thích khí tức chính là cách phát tiết tâm tình, là tộc nhân duy nhất của bỉ mông nhất tộc tồn tại. Tự ẩn nhẫn đã bao nhiêu năm, hôm nay hắn rốt cục đã có thể trước hơn 10 vạn nhân loại, thể hiện ra chân chính khí tức của bỉ mông nhất tộc, không cần che giấu cái gì. Trong nháy mắt khoái cảm cơ thể tử tinh huyết mạch phảng phất thiêu đốt bùng lên, mênh mông tử tinh khí tức lan tỏa, ngay cả hắn cũng không thể khống chế khí tức của mình. Ma thú cổ long khi nộ đại lục đang hiện hữu tại nơi đây. Tuyệt đại đa số đều xuất phát từ cực bắc hoang nguyên, mặc dù chúng không phải thú nhân, nhưng sớm là đồng bọn của thú nhân hoặc là thực vật của thú nhân. Tử tinh bỉ mông, thú nhân nhất tộc cường đại thần thú xuất hiện, hiện nay vì tử chưa hoàn toàn trưởng thành, chưa đạt tới đỉnh phong của tử tinh bỉ mông, nhưng khí tức của tử cũng tuyệt đối không phải ma thú bình thường có thể chống cự. Cục diện đột nhiên đột biến, vốn cho rằng chiến thắng lục đạo chi quyết là hy vọng xa vời, nhưng bây giờ toàn bộ cầm thành đều hoàn toàn đứng lên, mà đại quân chỉnh tề của Mễ Lan quân đoàn lại xuất hiện hỗn loạn. Tòa kỵ của bọn họ đều giống nhau đang hoảng sợ không thể khống chế, cơ hồ đầu tiên tất cả tiền bài kỵ binh đều mất đi năng lực chiến đấu. Tử đứng ngạo nghễ ở nơi này, thân hình cao 25 thước phảng phất có thể chống đỡ được cả trời. Âm Trúc, huynh đệ đồng tâm. Diệp Âm Trúc gương mặt tươi cười, hét lên một tiếng, hắn một thân trang phục màu trắng nhảy lên thẳng tắp 15 thước. Tử vươn tay phải ra làm bàn đạp cho Diệp Âm Trúc tích lực nhảy tiếp lên vai của mình. Thân thể màu tím thật lớn, trên vai một thân ảnh màu trắng. Lúc này Diệp Âm Trúc là vị trí cao nhất toàn trường, chắp tay mà đứng. Tuyệt đối có khí thể bệ nghệ thiên hạ. Ai nói tòa kỷ phải nhất định phải đứng trên lưng. Diệp Âm Trúc đã làm hơn 10 vạn người sáng tỏ. Bả vai của một người cũng hoàn toàn có thể đứng. Mã Nhĩ Đế Ni sắc mặt rất khó coi. Cùng phía Bắc Lôi Thần Bộ Lạc giao chiến nhiều năm như vậy, khi bản thân của tử hiện ra một khắc, hắn đã cảm nhận được khí tức vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Ngươi là Bỉ Mông. Mã Nhĩ Đế Ni khống chế tòa kỵ của mình không lui về phía sau trầm giọng hỏi. Đúng vậy, dám chắc đây là khí tức của Bỉ Mông, nhưng Bỉ Mông cử thú lúc nào đã có thể làm cho hơn 10 vạn kỵ binh của mình run rẩy. Hoang Kim Bỉ Mông thân thể cũng chỉ cao 17 thước, nhưng Bỉ Mông màu tím trước mắt này lại cao những 25 thước. Chẳng nhẽ hắn là biến dị của Bỉ Mông cử thú. Tử tinh Bỉ Mông đã lâu lắm không có xuất hiện trên đại lục, nên cho dù là Mã Nhĩ Đế Ni là một cường giả cũng không nghĩ rằng ở nơi đây lại có thần thú xuất hiện. Diệp Âm Trúc tay phải giơ lên, một đạo quang ảnh màu đỏ sậm trong nháy mắt xẹt qua. Tại Thất Quốc Thất Long bài vị chiến lần trước thắng được Phượng Hoàng vị xuất hiện, mang theo hắc ám khí tức nằm yên vị trong lòng bàn tay hắn. Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Diệp Âm Trúc đồng dạng không hề dám có chút coi thường Mã Nhĩ Đế Ni. Chính như phán đoán của Mã Nhĩ Đế Ni trước kia, trận đầu lựa chọn kỷ chiến hắn là muốn bức Mã Nhĩ Đế Ni cũng chính mình chiến đấu, tất nhiên mang sĩ khí của đối phương hoàn toàn chèn ép. Mà cũng không phải Diệp Âm Trúc nhất thời xúc động mà quyết định như vậy, muốn trông vào vận khí của mình, mà bởi vì hắn hy vọng kỷ chiến sẽ là một trong bốn thắng lợi, ngoại trừ trận chiến tổng hợp cuối cùng. Diệp Âm Trúc biết tử sẽ trợ giúp chính mình, trong chàng kỷ chiến sẽ dễ dàng giành thắng lợi, còn có ma thú nào có thể cùng tử so sánh, trừ khi tòa kỵ của Mã Nhĩ Đế Ni là thần thánh cự long. Trong mắt Mã Nhĩ Đế Ni toát ra một tia kiên nghị. Lão tiểu nhị, ngươi như thế nào lại tỏ ra như vậy? Chẳng nhẽ chúng ta hơn 10 năm kiêu hãnh lại bị hủy giờ phút này? Thủy hệ cự long chậm rãi ngẩng đầu. Không, Mã Nhĩ Đế Ni bằng hữu, cũng không phải ta sợ sự cường đại của hắn, mà là khí tức của hắn ta không thể có cách nào kháng lại. Chỉ có người mạnh nhất long tộc chúng ta mới có khả năng kháng lại, mới có khả năng là đối thủ của hắn. Bởi vì trước mặt ngươi không phải là Bỉ Mông bình thường, mà là đế vương của Bỉ Mông cử thú trong truyền thuyết, đứng đầu tứ đại thần thú, tử tinh Bỉ Mông a. Ngươi nói cái gì? Mã Nhĩ Đế Ni hoảng sợ biến sắc, tử tinh Bỉ Mông, là tử tinh Bỉ Mông. Sắc mặt hắn đã cực kỳ khó coi, khó trách có thể làm cho tòa kỵ cửu cấp cự long của mình e ngại khí tức của đối phương. Tử tinh Bỉ Mông, thần thú trong truyền thuyết, thập cấp thần thú. Như thế nào có thể, như thế nào hắn có thể trở thành đồng bọn của Diệp Âm Trúc? Khó trách khế ước của bọn chúng là khế ước ngang hàng. Thử hỏi ai có thể dám cùng thần thú thiết lập chủ tớ khế ước? Thanh âm của thủy hệ cự long không phải là lớn, nhưng là thính lực của cường giả trong cầm thành nhiều lắm. Ngoại trừ tứ đại dị tộc không có phản ứng, thì cả Đông Long đều sôi trào. Bọn họ như thế nào có thể nghĩ ma thú đồng bọn của Diệp Âm Trúc là thần thú? Giờ khắc này đối với lục đạo chi quyết khiêu chiến, bọn họ mỗi người trong lòng đều tràn ngập kỳ vọng, ai ai nói trung cực khiêu chiến không thể thắng lợi. Bọn họ từ trên người của Diệp Âm Trúc cùng Tử đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông, ngay cả Thái Thượng Trưởng. Đây là trời đã ban cho Đông Long cơ hội sao? Giờ khắc này đây chính là ý niệm trong lòng của cả ngàn Đông Long chiến sĩ đối mặt với Tử Tinh Bỉ Mông xuất hiện. Mã Nhĩ Đế Ni có nhận thua? Không, hắn sẽ tuyệt đối không nhận thua. Làm Mễ Lan Chi Thuẫn, một trong hai đại nguyên soái của Mễ Lan Đế Quốc, để cho hắn trước mắt 30 vạn đại quân nhận thua quyết không có khả năng. Cho nên, hắn đã ra một mệnh lệnh làm cho mọi người giật mình. Diệp Âm Trúc vẫn giữ nguyên tư thế thủy chung không di chuyển, chỉ có đôi tay chậm rãi chuyển hướng theo phía Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái đang di chuyển, khi hoàn toàn tập trung vào đối thủ. Sát, một tiếng hét lớn vang lên, chỉ bất quá thanh âm lúc này lại là thanh âm của Tử. Tử hướng về phía Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái, lúc này tay đang nắm chặt long thương, một đạo quang mang màu tím thật lớn tựa như hai trái núi xuất hiện ở đôi tay. Một thanh kiếm thật lớn xuất hiện, sự hiện diện của nó có thể làm bất cứ một chiến sĩ nào cũng cảm thấy hổ thẹn. Toàn thân kiếm dài đến 17 thước, còn chiều dài lưỡi kiếm cũng đã 13 thước. Cúc Tông chủ Vị Linh Phong đã gặp qua thanh kiếm này, cũng bởi vì thanh kiếm này mà thua về tay Tử, đến lúc đó mới thấu hiểu uy lực của thanh kiếm này. Tựa như một kích khai thiên tích địa tuyệt đối không lưu thủ, Tử quang xẹt qua, để lại một quang mang, mũi kiếm chỉ qua, không khí bị xé rách, không gian cũng bị xé rách, tựa như một hắc động có thể cắn nuốt hết thảy chỉ với một kiếm chạm xuống. Tả hữu hai bên không khí dường như đọng lại, không một ai có thể tưởng tượng một kiếm này tột cùng có đến thực lực như nào, nhưng có thể cam đoan một điều, nếu kiếm này mà hạ xuống Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái, đó hẳn là phải chết cục diện. Bỏ qua phòng ngự trực tiếp công kích, không khí cũng trở thành phụ trợ cho công kích. Một kiếm bá đạo đến như vậy, thật khiến cho Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái không có lựa chọn. Đồng quy vu tận, có lẽ chỉ có đồng quy vu tận mới có thể chống lại một kiếm có phạm vi mấy chục thước như vậy. Xem ra cũng chỉ có đồng quy vu tận mới bảo trụ được Tử La Lan gia tộc uy nghiệm từ xưa đến nay. Trong phút chốc, Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái đã đưa ra một quyết định chính xác cho mình. Tất cả đấu khi hoàn toàn ngưng tụ ở trên ở mũi long thương. Nguyên soái cũng biết mình ngưng tụ quá nhiều sức mạnh, ngoại trừ toàn lực công kích đối thủ một chiêu, còn lại không gì có thể né tránh. Cũng không hy vọng gì Tử Vi Lăng Thiên Khải Giáp có thể ngăn trở giúp mình một kiếm, vì điều đó tuyệt đối không có khả năng. Đều là tử quang, nhưng một bên quang mang hùng hậu một điểm, một bên quang mang màu tím trong suốt quán thiên địa. Chiến sĩ song phương nhìn vào cuộc chiến này cũng không tránh khỏi những tiếng kinh hô vang lên. Đang, một kích phong duệ của long thương chuẩn bị đến được vị trí trái tim của Tử. Nhưng ngay lúc đó, một đạo quang ảnh màu đỏ sậm hiện lên. Tử uy long thương đánh lên phong duệ của Phượng Hoàng Vĩ. Diệp Âm Trúc một màu nhũ trắng lóe lên, lập tức xuất hiện đứng trước thân thể của Tử. Sau đó một khắc đã xuất hiện trên vai Tử. Đối thủ là hai người. Lúc quang mang màu đỏ sậm hiện lên, Mã Nhĩ Đế Ni đã biết chính mình đã thua. Mã Nhĩ Đế Ni dù sao cũng là Tử cấp ngũ giai, toàn lực bộc phát ra một kích, dù sao lực lượng cũng tuyệt đối không phải Diệp Âm Trúc với Tử Trúc nhất giai đấu khí có khả năng ngăn cản. Nhưng Diệp Âm Trúc thật sự cũng không có nghĩ tới hoàn toàn ngăn cản một kích này. Màu đỏ sậm cùng màu tím, hai điểm thương tiêm va chạm đầu tiên, Diệp Âm Trúc đã mượn lực dựng lên. Hắn thậm chí còn chưa cho Mã Nhĩ Đế Ni cơ hội đấu khí bộc phát. Nhưng hắn một chiêu này lại phá nát ý đồ công kích của Mã Nhĩ Đế Ni. Phượng Hoàng Linh đích xác bị Tử Uy Long Thương chấn bay lệch sang bên, tuy vẫn như trước hướng về vị trí trái tim của Tử, nhưng dù sao cũng đã chậm hơn. Lúc này Tử Tinh Cử Kiếm đã đến thân thể của Mã Nhĩ Đế Ni. Nhìn như trùng hợp đơn giản nhưng là thành quả phối hợp hoàn mỹ của Diệp Âm Trúc và Tử. Hai người phối hợp tuyệt hảo chỉ có thể trong chiến đấu mới thể hiện được. Khi Tử bổ ra một kiếm, với lực lượng như vậy, tốc độ như vậy hạ xuống đối thủ, loại phán đoán như vậy lập tức được Diệp Âm Trúc nghĩ tới. Mà Phượng Hoàng Linh đón nhận một kích của Tử Uy Long Thương cũng là đồng thời ngăn cản sức mạnh của đối phương đối với Tử. Cho nên, một màn nhìn như trùng hợp này nhưng là kết quả của hoàn mỹ phối hợp. chỉ có hai người có linh hồn tương thông mới có thể làm được điều này. Toàn trường nha tước tuyệt không một tiếng động. Hơn 10 vạn người đồng thời tại chỗ không phát ra một tiếng vang nào cả, làm không khí có vẻ quỷ dị. Đặc biệt là loài người hiện tại đang có vô số ma thú tòa kỵ đang rên rỉ. Từ trước tiên thay đổi phương hướng của tử tinh cử kiếm. Không bị chuyện gì sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mũi kiếm thật lớn cũng xẹt qua bên người Mã Nhĩ Đế Ni. Một khắc sau đó, Mã Nhĩ Đế Ni thân thể cũng như một quả bóng tầm thường. Bị thanh cử kiếm 17 thước quét qua kình khí bính phát làm bay xa xa ra ngoài. Bởi vì tử tinh cử kiếm trệch hướng, khiến cho tử không có khả năng tránh được Mã Nhĩ Đế Ni công kích. Một thương xẹt qua thân thể tử, phát ra một tiếng ma sát chói tai. Một vệt trắng lưu lại trên ngực trái của tử. May mà vết thương này không quá sâu, đối với tử bây giờ căn bản coi như không thiệt hại. Quang mang nhàn nhạt lóe lên, Diệp Âm Trúc trong mắt toát lên một tia cảm động. Hắn đương nhiên biết tại sao tử lại làm như vậy. Bởi vì hắn cảm giác được chính là do mình với Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái đã có sự tôn kính trong tâm hồn. Cả việc Mã Nhĩ Đế Ni trước đây đối xử với mình tốt, cho nên cuối cùng mới hạ thủ lưu tình. Nếu không như vậy một kiếm vừa rồi sao có thể lại xẹt qua thân thể chứ không đâm xuyên qua. Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái bị một kiếm đánh bay ra. Thân thể tại không trung mấy lần quay cuồng, sắp rơi xuống đất. Phải miễn cưỡng mới giữ được thân thể. Hoa, một tiếng từ cổ họng phát ra. Mã Nhĩ Đế Ni phun ra một ngụm máu tươi. Bị tử tinh cử kiếm phách qua. Nửa người đã hoàn toàn chết lặng mất cảm giác. Ngay cả tử uy long thương trong tay cũng bị bay ra ngoài. Ngước nhìn lên tử cao lớn cùng với Diệp Âm Trúc áo trắng đang ở bên vai. Mã Nhĩ Đế Ni miễn cưỡng hồi phục khí huyết nhộn nhạo. Hắn không rõ tại sao trong phút cuối đối phương lại hạ thủ lưu tình. Nhưng từ tử thần trong phút chốc thoáng qua bên mình lưu lại một ấn tượng thật sâu đậm trong người. Chính mình vẫn còn sống. Tại chiến trường đã kinh qua vô số khổ chiến. Lần đầu tiên Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái cảm giác được sống lại hạnh phúc đến như nào. Chính mình đã bao lâu rồi không có cảm giác đứng bên bờ vực sinh tử. Thật không ngờ hôm nay bị một thanh niên 20 tuổi đem đến cảm giác như vậy. Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái nói, dù có tái chiến đấu căn bản cũng không có ý nghĩa. Đừng nói liên hợp giữa hai người, chỉ riêng tử hắn cũng đã cảm thấy không bằng. Ta thua rồi. Ba chữ từ miệng Mã Nhĩ Đế Ni nói ra thật có chút gian nan, nhưng nói ra giờ đây lục đạo chi quyết chiến giờ đây phe bị khiêu chiến đã chấp nhận thua. Ngay lúc này, Cẩm Thành binh sĩ lập tức cất tiếng hô vang trời. Cẩm Đế vạn tuế, Cẩm Đế vạn tuế. Tiếng gọi âm ỉ lúc này vang lên ầm ầm, cuồng nhiệt âm thanh lúc này hào khí lên đến đỉnh điểm. Đối thủ chính là Mễ Lan nguyên soái. Đó cũng là một siêu cấp vũ khí cường giả của Mễ Thước Lan đế quốc. Hắn cùng đối đầu với Tử và Diệp Âm Trúc, nhưng chỉ một chiêu đã nhận thua. Bây giờ còn dám nói Diệp Âm Trúc đưa ra lục đạo chi quyết chiến là muốn chết nữa sao? Vốn tâm tình là tử vong đột nhiên lại đảo ngược, khiến cho cả ba vị Đông Long Bát Tông ba vị Thái Thượng trưởng lão ở bên trong cũng tâm tình không tránh khỏi tràn ngập lửa nóng. Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái không có nói thêm gì. Lập tức cưỡi long kỵ đi về bổn phương. 30 vạn đại quân trước không một tiếng động. Đưa mắt nhìn về phía Mã Nhĩ Đế Ni đang trở về bổn trận. Diệp Âm Trúc trong lòng lại không có nhiều hưng phấn. Bởi vì hắn biết. Khuynh thành chi chiến mới chỉ bắt đầu mà thôi. Những cuộc chiến đấu gian nan hơn vẫn đang chờ hắn ở đằng sau. Tử quang lóe lên. Bao vây thân thể của tử rồi co rút lại. Một lần nữa biến thành hình người. Hai người nhìn lẫn nhau, từ trên mặt đối phương đều nhìn thấy một tia mỉm cười. Tử từng nói qua, hắn vĩnh viễn ở bên cạnh Diệp Âm Trúc, hắn đã làm được. Lục đạo chi quyết không chỉ có mỗi Diệp Âm Trúc đưa ra khiêu chiến, đồng thời cũng là hắn. Hắn cùng với Diệp Âm Trúc chung một tánh mạng, giờ đây đã hòa vào một khối. Mễ Lan 30 vạn đại quân đã chậm rãi hồi doanh trại. Chỉ để lại một bộ phận để kéo mấy tòa kỵ đang sụi lơ nằm trên mặt đất. Trên chiến trường các chiến sĩ phát hiện ra không ít ma thú cũng bị dọa đến vỡ tim mà chết. Đối với áp lực của tử tinh bỉ mông, trong lòng bọn họ mới thật sự cảm thấy thế nào là thật sự cường giả. Thập cấp thần thú xuất hiện, đã khiến cho Mễ Lan đại quân một lần nữa phải đánh giá lại sức mạnh của Cầm Thành. Ngươi thân thể như thế nào rồi? Mã Đặc Lạp Kỳ quan tâm hỏi. Mã Nhĩ Đế Ni lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Xem ra Cầm Thành ta đã đánh giá rất cao nhưng vẫn chưa đủ. Tử Tinh Bỉ Mông cũng chính là thần thú ngàn năm không xuất hiện. Diệp Âm Trúc tuy tuổi trẻ nhưng không hề đơn giản. Chúng ta không chỉ thua Lục Đạo Chi Quyết trận đầu tiên, mà cuộc chiến tranh với Cẩm Thành cũng coi như thua một nửa rồi. Mã Đặc Lạp Kỳ sửng sốt nói, đại ca ngươi có đúng hay không tự phỉ bạc quân ta? Cho dù đối phương có thân thể thực lực mạnh một chút, nhưng đây là chiến tranh, không phải là người quyết đấu. Nếu không phải có Lục Đạo Chi Quyết chiến, chúng ta 30 vạn đại quân trực tiếp nhảy vào Cẩm Thành, thân thể lực lượng cường đại có thể làm gì được chứ? Huống chi chúng ta còn có hơn 1.000 ma pháp sư, đây là ma pháp công kích, làm sao bọn chúng có thể chống được chứ? Mã Nhĩ Đế Ni thở dài một tiếng, không, ngươi sai rồi, thân thể cường đại trong chiến tranh cũng không phải là vô dụng. Muốn xem sức mạnh đến mức nào, hôm nay, Tử Tinh Bỉ Mông kia ngươi cũng thấy, ngươi nói cho ta biết, nếu đại chiến bắt đầu, có hắn tồn tại kỵ binh chúng ta còn có thể xuất ra được mấy phần thực lực. Đừng nói kỵ binh bình thường, cho dù cả long kỵ binh trước mặt hắn cũng vô pháp thi triển. Diệp Âm Trúc hôm nay tiếp ta một thương, hắn đấu khí so với ta cũng không thua kém nhiều. Đúng như Áo Lợi Duy Lạp nói, hắn cũng đã là tử cấp thực lực. Một người 18 tuổi đạt đến tử cấp, tương lai ra sao chứ? Hơn nữa, hôm nay tại một phương thế lực của Cẩm Thành ta đã nhìn thấy An Nhã tiểu thư. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 154, Lục Đạo Chi Quyết Đệ Nhị Chiến, Ma Pháp, An Nhã tiểu thư. Vinh nói chính là chủ nhân của Phiêu Lan Hiên. Mã Đặc Lạp Kỳ kinh ngạc hỏi. Mã Nhĩ Đế Ni gật đầu đáp, chính là nàng. Thực lực của ta không thể so sánh với nàng. Cho dù chúng ta có nhiều ma pháp sư, nhưng không một ai địch nổi đại ma pháp sư tử cấp bát giai. Huống hồ lần này An Nhã tiểu thư cùng tinh linh chiến sĩ xuất hiện, không biết trong Cẩm Thành còn bao nhiêu tinh linh pháp sư nữa. Thêm vào thực lực của Đông Long Bát Tông, thì cho dù chúng ta bình định được thành cũng trả một giá không nhỏ. Mã Đặc Lạp Kỳ im lặng không nói, nhưng ánh mắt lại thêm phần kiên định. Đại ca, bất luận thực lực của Cẩm Thành có mạnh đến đâu, nhiệm vụ của chúng ta vẫn như cũ. Đế quốc đã phái chúng ta đến đây, thì chúng ta phải dẹp yên Cẩm Thành. Đại ca yên tâm đi, đệ nhất định chiến thắng Diệp Âm Trúc. Đệ đã tu luyện ma pháp nhiều năm, quyết không để thua tên tiểu tử đó đâu. Đế Ni lắc đầu đáp, không phải huynh không tin đệ, nhưng thực lực Diệp Âm Trúc không tầm thường. Ma pháp cộng với võ công của hắn, chỉ sợ đệ không có cơ hội. Áo Lợi Duy Lạp cùng ta nghiên cứu về thần âm ma pháp của hắn, chính là một chi của tinh thần ma pháp, đối địch với bất kỳ hệ ma pháp nào cũng đều có tác dụng khắc chế, cho dù phong ma pháp của đệ có lợi hại, nhưng cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Ta đã tìm ra người đấu trận này rồi. Mã Đặc Lạp Kỳ nhíu mày hỏi, đại ca, không lẽ trong quân còn có người có pháp thuật mạnh hơn đệ sao? Đế Ni trầm giọng đáp, từ lúc nhận được khiêu chiến lục chiến, Vinh đã thông chi cho đế quốc. Vinh nghĩ người đấu trận thứ hai cũng sắp đến rồi. Chỉ cần người đó xuất hiện thì chúng ta không cần lo lắng nữa. Mặc dù Vinh rất xem trọng Diệp Âm Trúc, chàng trai trẻ này, nhưng vì quốc gia, chúng ta không thể thua, nhất định như vậy. Ô u Cẩm Thành, Diệp Âm Trúc quay trở về, cũng giống mấy bữa trước, chẳng hề nói nửa lời. Chỉ lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Họ không biết hắn đã đi đâu, làm gì, chỉ biết hắn tiến vào núi Bố Luân, còn chính xác là nơi nào thì không ai rõ. Có lẽ hắn vào đó để tu luyện, ai cũng nghĩ vậy, mặc dù ngày đầu tiên không tốn sức là mấy, nhưng những ngày kế tiếp tuyệt không đơn giản. Hắn lúc này đang ngồi tĩnh tọa trên một đỉnh núi, xung quanh hắn có hơi nước từ trong lòng núi tỏa ra. Toàn thân hắn lúc này có một quầng ánh sáng màu tím nhạt. Lúc này tinh thần của hắn đã tiến vào cảnh giới nhập định. Tinh thần của hắn lúc này cực kỳ tốt, nhất là sau thắng lợi trận đầu. Hắn muốn giữ vững trạng thái tâm lý này nên vừa về đã chạy ngay ra đây tu luyện. Trời dần dần tối, núi Bố Luân vào mùa đông lạnh lẽo vô cùng, nhưng Diệp Âm Trúc nhờ quầng sáng bao bọc lại chẳng cảm thấy điều gì. Nhớ lúc trước, khi hắn vô cùng mâu thuẫn, đắn đo suy nghĩ mãi giữa lợi và hại của lục chiến, hắn chọn đánh, cũng bởi vì buộc phải thắng nên tâm lý bị áp lực rất lớn. Những ngày này hắn dốc sức tu luyện khiến cho Nhị Kiệt Khắc Tốn sư phụ cũng phải ngạc nhiên, thầm khen ngợi sự thiên phú của hắn. Mặt trời vừa khuất, một luồng khói đen từ trong cơ thể Diệp Âm Trúc tỏa ra, rồi từ từ hiện thành hình người. Sư phụ, Diệp Âm Trúc cung kính hành lễ. Từ trong đám khói đen có một giọng khàn khàn vang lên, hôm nay con làm tốt lắm, không những giành thắng lợi mà lại không cùng đối phương kết thành thâm cừu đại hận. Quan trọng hơn hết là trận đầu của lục chiến lại không có tiêu hao gì cả. Hắn cười đáp, đây cũng đều do sư phụ có phương pháp dạy dỗ. Bóng đen cười ha hà đáp, được rồi, mấy lời nịnh hót này ta nghe không quen, cũng do con giỏi, ta nào có công sức gì. Sư phụ thấy tinh thần lực của con có tiến bộ, hơn nữa ta cũng hiểu được vì sao võ công cùng pháp thuật của con có sự đột phá lớn lao như vậy. Cũng do tử, hắn mạnh thì con cũng được hưởng lợi, đồng đẳng bổn mạng khế ước. Ai, không ngờ ta lại có thể chứng kiến khế ước thần kỳ xuất hiện. Âm Trúc sửng sốt một lát, mặc dù biết rõ khế ước có không ít điểm lợi, nhưng đối với hắn điểm hữu dụng duy nhất chính là có thể triệu hoán lẫn nhau. Hắn hoàn toàn không rõ những điểm khúc mắc bên trong. Sư phụ, người biết rõ loại khế ước này? Đương nhiên, ta từng thấy một quyển cổ tịch trong Pháp Lam có nhắc qua loại khế ước này, chỉ tiếc ta lại không nghiên cứu kỹ. Đồng đẳng bổn mạng khế ước có thể cho cả hai khả năng triệu hoán, nhưng điểm lớn nhất chính là sự tương hỗ lẫn nhau, tương hỗ lẫn nhau. Ừ, con và tử có bao giờ phát hiện, những khi cả hai có đột phá, nhất định đối phương cũng hưởng lợi không ít, đôi khi còn phát sinh biến hóa. Ví như pháp thuật của con tiến bộ thì thể lực của hắn cũng tăng tiến, ngược lại nếu hắn tiến hóa thì con cũng có sự thay đổi nào đó. Âm Trúc gật gù hỏi, việc này không phải do linh hồn chúng con có quan hệ sao? Phi Nhị Kiệt Khắc Tốn đáp, không hẳn chỉ như vậy. Thật ra, giữa hai con tồn tại cái gọi là tương hỗ, chỉ là lúc bình thường sự liên kết này không có biểu hiện gì lớn, nên hai con nhìn không ra. Chỉ khi nào thực lực có đột phá thì mới có chút cảm giác. Có thể nói một cách đơn giản, cả hai cứ tập trung tu luyện theo con đường của mình, kết quả lại được chia đều cho đôi bên. Nếu không nhờ đó, thì cho dù con có ở Pháp Lam, nơi ma pháp nguyên tố đầy rẫy, cũng không thể nào tu luyện đến cảnh giới này. Con nên nhớ, mình mới 18 tuổi. Ở độ tuổi này, những người khác, cho dù cấp độ tu luyện thấp hơn con, nhưng nếu chỉ so về mặt tốc độ thì con đã vượt xa họ. Ta nói là về mặt tốc độ, không xét đến đẳng cấp. Hơn nữa võ công và pháp thuật của con đã tiến vào từ cấp nhị giai. Tốc độ này chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Tương hỗ lẫn nhau, vậy ra cả hai đều hưởng lợi lẫn nhau. Thật ra, ngay cả Phi Nhị Kiệt Khắc Tốn cũng không biết hết sự thần kỳ của loại khế ước này, nhưng đã chỉ ra hiệu quả trên người Âm Trúc và Tử. Lý do để giải thích sự thần kỳ này, có lẽ chỉ có thể hiểu một cách đơn giản. Thông qua khế ước, cả hai sinh mạng đã được kết hợp thành một. Bên nào có sự đột phá thì cũng giống như cả hai bên đều có đột phá. Lúc đó chiến tranh cử thú cách Lạp Tây Tư đã từng giết Tử. Âm Trúc lại nhờ khế ước mà cứu hắn sống lại. Cũng bắt đầu từ lúc đó mà cả hai đã có sự biến đổi đến chóng mặt. Tuy vẫn chưa ý thức rõ ràng, nhưng đôi bên đều hiểu đem lại lợi ích cho nhau. Thôi, không nói chuyện này nữa. Âm Trúc, mấy hôm nay sư phụ đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu để con tu luyện vong linh pháp theo lối cũ, đúng là có sự chậm trễ. Nên ta sẽ lấy lui làm tiến, dùng khô mộc long ngâm cầm trên người con để tu luyện. Khô mộc long ngâm và vong linh ma pháp lại có liên hệ sao? Âm Trúc biết rõ, cổ cầm ẩn giấu trong tim mình vốn là siêu thần khí, nhưng sử dụng thế nào thì hắn không rõ. Bóng đen đáp, cổ cầm của con có 7 loại khí tức khác nhau, trong đó bao gồm cả hắc ám khí tức. Thật sự thì vong linh ma pháp cũng là một chi của hắc ám ma pháp. Dùng hắc ám nguyên tố mà thi triển, cách thức cũng giống như dùng tinh thần lực vậy. ta cũng không rõ hiệu quả đạt đến mức nào, nhưng ta có thể khẳng định, thông qua cổ cẩm, vong linh ma pháp con sử dụng có năng lực không nhỏ. Nói đến đây hắn hiểu ngay, đáp, ý sư phụ muốn con dùng cẩm để tái tạo vong linh ma pháp. Bóng đen lắc đầu nói, không, không phải là tái tạo, mà là dùng để thi triển thực sự. Hiện tại ta đang suy nghĩ cách để con có thể kết hợp, khi đó con có thể dùng được vong linh ma pháp ngay. Âm Trúc lại hỏi, sư phụ, đến khi nào con mới có thể dùng được siêu thần khí? Nếu dùng được bảo vật này thì lục chiến chẳng còn vấn đề nữa. Con vốn nghĩ cứ đạt đến tử cấp thì có thể dùng được, nhưng giờ vẫn chưa thể xuất nó ra, vậy là sao? Bóng đen hừ một tiếng nói, với thực lực hiện tại của con thì đừng nghĩ đến việc sử dụng siêu thần khí. Muốn sử dụng nó ít nhất cũng phải đạt đến thứ thần cảnh giới, cũng là bạch cấp nhất giai. Đến lúc đó thì con mới có thể khống chế được năng lượng lớn lao của nó. Siêu thần khí trong người con có sức mạnh cường đại vô cùng, nhưng bên cạnh đó lại có sự oán hận nghi ngút. Ngay cả ta cũng không cách nào tiến vào bên trong được. Con có thể khiến nó nhận con làm chủ nhân đã là may mắn hết sức. Vì vậy lúc này chỉ có thể coi nó là bùa hộ mạng, đến lúc con gặp nguy cấp thì nó sẽ xuất hiện bảo vệ. Thật ra nếu con muốn dùng nó lúc này cũng không phải không có cách, nhưng... Nhưng sao hả sư phụ? Hắn hấp tấp hỏi, từ khi có được bảo vật này, hắn hầu như chưa lúc nào không nghĩ đến việc sử dụng nó. Lần này nghe sư phụ nói vậy hắn mừng rỡ vô cùng. Kiến thức của vị sư phụ không có hình hài này có thể so sánh với thư viện của Mễ Lan. Tự sát, con nghe nói chưa? Bóng đen lạnh lùng đáp. Tự sát. Ô u mặt trời bắt đầu ló dạng. Bầu trời lúc này đầy mây. So với ngày hôm qua thì thật khác biệt. Hôm nay quả thật không phải là một ngày đẹp trời. Tuy nhiên lục chiến vẫn phải tiếp tục. Mễ Lan và Cẩm Thành đại quân lại một lần nữa đối mặt với nhau. So với hào khí ngất trời của ngày hôm trước, hôm nay cả hai bên bình tĩnh hơn rất nhiều. Đối với đội quân chỉnh tề 300.000 binh sĩ của Mễ Lan lại không có một bóng kỵ binh nào. Các vị cao thủ của Cẩm Thành buồn cười thầm nghĩ nhất định do uy lực của tử mà ra. Một ánh sáng lóe lên, Diệp Âm Trúc hiện ra, từ từ đi đến chiến trường. Hắn hôm nay mặc thần nguyên ma pháp bào màu trắng, lại không đem theo bất cứ một vật tùy thân nào. Nhìn ngược nhìn xuôi cũng chỉ giống một ma pháp sư bình thường, nhưng hôm nay lại là lục chiến. Thông qua cách ăn mặc của hắn, mọi người đều đoán được hôm nay sẽ đánh trận gì. Mã Nhĩ Đế Ni bước ra, lần này không cưới Kỹ Long như hôm qua. Từ nét mặt của lão, Âm Trúc không cảm thấy lão mất tinh thần vì trận thua hôm qua, chỉ thấy lão bình tĩnh hơn. Âm Trúc, ngươi biết không, trong lòng ta ngươi là một đối thủ ngang tầm, Đế Ni nói nhỏ. Hắn mỉm cười đáp, đây thật sự là vinh hạnh của ta, mặc dù ta không muốn cùng ngươi đối mặt, nhưng chúng ta đã đứng ở hai phía của chiến trường, thì vẫn phải chiến đấu đến cùng, mong ngươi hiểu cho. Là tướng soái, ta phải giành chiến thắng, bất chấp thủ đoạn. Diệp Âm Trúc hơi sửng sốt một chút, hắn không hiểu hết ý tứ của lão, nhưng cũng vội đáp, đã như vậy, sao chúng ta không bắt đầu? Nhị chiến, ma pháp, lực lượng thần kỳ nhất thế gian, có thể thông qua vạn thiên nguyên tố mà biến hóa thành sức mạnh hủy diệt. Lục chiến đệ nhị chiến, ma, Mã Nhĩ Đế Ni nhìn xoáy vào mắt Âm Trúc, đáp, từ cách ăn mặc của cậu ta đã nghĩ đến việc này rồi. Âm Trúc ngồi xuống, ma pháp chiến. Dùng ma pháp để phân thắng bại, không được triệu hoán ma thù, cũng không được sử dụng võ công, đứng và ngồi càng không khác biệt, huống chi hắn lại là một thần âm sư. Mục, Hải Nguyệt Thanh Huy cầm xuất hiện trên đùi hắn, lúc này đối thủ của hắn đã xuất hiện. Một lão pháp sư từ đại quân Mễ Lan tiến ra, chậm chậm đi ra chiến trường, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, khi đến gần Đế Ni thì quay nhìn gật đầu một cái. Diệp Âm Trúc đang ngồi bỗng bật dậy, hoảng sợ nhìn đối thủ phải đối mặt, bật thốt, sư phụ, người vừa bước ra từ đại quân Mễ Lan, cũng là người đấu trận thứ hai với Âm Trúc, cũng là sư phụ của hắn, Mễ Lan Ma Vũ Học Viện, đại ma đạo sư tinh thần hệ, từ cấp tứ giai, viện trưởng Phất Cách Xâm. Hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ Mã Nhĩ Đế Ni lại mời viện trưởng đến. Giờ đã hiểu thấu vì sao lão lại nói đến bốn chữ không từ thủ đoạn. Âm Trúc lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, đối mặt với sư phụ, hiển nhiên không thể nào dùng toàn lực. Hơn nữa ma pháp của Phất Cách Lâm cũng không phải tầm thường, có thể nói là cực mạnh. Cầm pháp của hắn cũng là một chi của tinh thần pháp, cho dù hắn cũng là từ cấp tứ giai, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của viện trưởng, người đã chỉ điểm cho hắn không ít về tinh thần pháp. Tinh thần pháp vốn dĩ đã thần kỳ, giờ lại phải đối mặt với cao thủ. Phất Cách Xâm từ từ đi đến trước Âm Trúc, thấy đệ tử cung kính hành lễ chỉ cười khổ nói, ta không nghĩ lại có ngày thầy trò ta đối mặt trên chiến trường. Âm Trúc, con là đồ đệ đắc ý nhất của ta, nhưng giờ lại là địch nhân. Ta là người của Mễ Lan Quốc, cho nên ta cũng không muốn nói nhiều lời. Bởi ta là sư phụ của con, nhưng con cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Nếu con làm vậy chính là sỉ nhục ta. Con nên hiểu, đệ tử có thể thắng được sư phụ, cũng là sự sung sướng của sư phụ. Âm Trúc ngẩn người nghe lời vị sư phụ nói, trong lòng rối ren vô cùng. Phất Cách Xâm cũng không hy vọng thầy trò quyết chiến, nhưng sự việc đã thế này thì cũng không còn cách chọn lựa nữa. Phất Cách Lâm đúng là cao thủ đệ nhất của Mễ Lan, cho dù đổi lại là ám đại ma đạo sư Nguyệt Huy, thì cũng chưa chắc hơn được. Hơn nữa còn có một điểm đặc biệt, chính là thân phận sư phụ Âm Trúc. Phất Cách Lâm giơ tay phải lên, ánh sáng bùng lên, trong tay lão đã xuất hiện một thanh ma pháp trượng màu bạc. Trên đầu lại khảm một viên bảo thạch màu vàng kim, dưới ánh sáng mặt trời cây pháp trượng lấp lánh, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Âm Trúc biết rõ loại bảo thạch này càng giúp cho người sử dụng ngưng tụ tinh thần lực hiệu quả hơn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu thôi, Phất viện trưởng giơ pháp trượng, đây chính là lễ tiết đơn giản nhất của cuộc đấu giữa ma pháp sư. Diệp Âm Trúc cũng đưa cổ cầm lên ngang ngực đáp lễ. Nếu như hỏi ai là người hắn tôn kính nhất Mễ Lan Ma Vũ Học Viện, hắn sẽ đáp đó là Phất viện trưởng cùng với Nina chủ nhiệm. Phất Cách Xâm cũng không yêu cầu hắn bất cứ điều gì, ngược lại giúp đỡ hắn rất nhiều, chỉ bảo cho hắn về tinh thần ma pháp, khiến cho cầm pháp của hắn tăng tiến đáng kể. Sư phụ, mời người. Âm Trúc ngồi xuống đất, lục chiến không phải là cuộc chiến của cá nhân hắn, mà là cuộc chiến cho 10.000 chiến sĩ của Cầm Thành, là cuộc chiến vì Đông Long Bát Tông. Hắn càng không thể thua, vì vậy hắn sớm đã đặt tình nghĩa thầy trò sang một bên. Hai tay khẽ vuốt lên dây đàn, Âm Trúc trở nên bình thản lạ lường, hơi thở điều hòa như không có chuyện gì xảy ra. Phất Cách Xâm cũng gật gù, lão đã lâu chưa thử thực lực của gã đệ tử này, lúc này đột nhiên nhận ra lực lượng của hắn vượt quá sự tưởng tượng rất nhiều. Lão thở dài một hơi, thầm nghĩ đánh xong trận này, cho dù thắng bại thế nào thì Âm Trúc cũng không trở về học viện nữa. Nhìn ta đây, Phất viện trưởng nhẹ nhàng cất tiếng, một dải ánh sáng màu tím từ tay lão truyền vào ma pháp trượng rồi phóng ra không trung. Hai người đứng cách nhau không xa, nhưng thanh âm của lão chỉ có mình Âm Trúc nghe được. Vừa nói xong mấy lời đó thì từ pháp trượng đã phát ra ánh sáng màu vàng kim bọc hắn vào trong. Tinh thần ma pháp so với các loại ma pháp khác có sự khác biệt, ma pháp thuộc hệ này cũng không có đặc tính công kích đối thủ, nhưng lại có thể tăng cường độ tinh thần lực để công kích. Diệp Âm Trúc ngẩng đầu nhìn thẳng Phất viện trưởng, hai mắt viện trưởng đã biến thành màu vàng sậm, một cỗ sóng tinh thần mãnh liệt theo đó phóng ra. Lúc trước Phất Cách Xâm đã từng dạy Âm Trúc, nếu như phải đối phó với một tinh thần sư, chẳng những không được bỏ chạy mà phải kiên cường đối kháng. Nếu ngay cả mắt đối phương mà không dám nhìn thì làm sao có thể tránh được sự chi phối của đối phương. Không những thế, các giác quan khác như thính giác, thị giác đều có thể dùng để phát ra tinh thần ma pháp. Bụp một tiếng, Âm Trúc thấy Phất Cách Lâm hóa thành 10 người. Mặc dù hắn biết rõ đây chỉ là ảo giác, nhưng vẫn làm cho hắn thất thần trong giây lát. Áp lực từ từ đè nặng lên hắn, vây khốn hắn vào trong. Mục đích cuối cùng của tinh thần sư là làm cho đối phương mất đi sự tỉnh táo, bị khống chế. Âm Trúc nặng nhọc hít một hơi, bắt đầu ra tay phản kích. Hai tay của hắn khẽ vuốt lên Hải Nguyệt Thanh Huy Cầm, tiếng đàn dịu dàng vang xa. Một quầng sáng tím nhàn nhạt xuất hiện trên cơ thể của hắn, không cần khống chế mà tự nhiên hòa với điệu nhạc sáng lấp lánh.